liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Anh đưa mắt liếc nhìn những người bên dưới, cũng không nói quá nhiều, hiện tại mới chỉ là giết người dọa khỉ, để cho bọn họ biết rằng nên làm gì cũng như không nên làm gì. Nếu đã như vậy, vẫn hy vọng mọi người có thể làm tốt việc của mình, cuộc họp hôm nay đến đây kết thúc tan họp. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên liền đứng dậy bước ra bên ngoài. Hạ Tử Hy sau khi thu dọn xong xuôi cũng bước ra ngoài, cuộc họp cứ như vậy kết thúc. Trong văn phòng Tổng Giám Đốc, Hạ Tử Hy nhìn sang Mục Cảnh Thiên, ủy viên Lý thật sự sẽ bị khiếu cáo sao? Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, đây là lựa chọn của ông ta, anh cũng không phải. Không cho ông ta cơ hội, nhưng ông ta tình nguyện vào tù cũng không ký tên, vậy thì đây chính là lựa chọn của ông ta. Chấm, Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy gật đầu, cô cũng có thể nhận ra được câu nói này hình dung ông ta thật sự không chút quá đáng nào. Lúc này, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, vươn tay về phía cô, Hạ Tử Hy cũng tự nhiên đặt tay mình vào tay anh, sau đó bước đến gần. Thế nào, em lo lắng cho ông? Ta, em chỉ đang lo lắng, ông ta sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Mục Cảnh Thiên cũng mỉm cười. Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện gì đây, loại người giống như ông ta, anh sớm đã muốn khai trừ, chỉ là trước đây không có cơ hội, hôm nay cuối cùng đã chờ được cơ hội này. Bất kể như thế nào, em đều ủng hộ quyết định này của anh. Mục Cảnh Thiên mỉm cười, nắm bàn tay của cô hôn nhẹ, biểu hiện của em tại cuộc họp cổ đông sớm đã được lưu truyền trong công ty rồi. Hạ Tử Hy mỉm cười. Em lúc đó cũng không biết động lực từ đâu mà có, chỉ là nghe A Kiệt nói như vậy, thật sự chỉ muốn giúp anh giữ lại công ty, cũng vì em cảm thấy anh sẽ quay trở về, nhất định sẽ không để em lại một mình. Nhắc đến chuyện này, Mục Cảnh Thiên đứng lên nhìn cô, ánh mắt trong nhất thời trở nên càng thâm tình, anh gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Hy, bất kể như thế nào, đồng ý với anh, bất kể sau này xảy ra bất kỳ chuyện gì, nếu như có một ngày anh không ở đây, em cũng phải giữ vững trạng thái. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy sững người, đôi mắt híp lại. Anh muốn đi đâu? Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.